Xin chào Trường An Phi 10, chương 443, khi cầm kiếm sắc để phá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hôm nay mới có dịp diện kiến dung nhan thật của Thường Thứ Sử, giọng Thạch Mãn khàn nhẹ, nói. Thường Thứ Sử trẻ trung hơn nhiều so với tưởng tượng của Thạch Mỗ. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp lại, Thạch tướng quân cũng quyết đoán hơn ta từng nghe nói. Lời nói ấy hàm ý rằng nàng từng tìm hiểu về con người và phong thái của Thạch Mãn. Đã đến mức đưa cả mẹ già của hắn vào, thì cũng chẳng cần phủ nhận. Thạch Mãn cúi đầu thoáng chốc, rồi đáp. Với tài năng của Thường Thứ Sử và Thôi Đại Đô Đốc, Thạch Mộ thua là tất nhiên, và cũng là tâm phục khẩu phục. Thường Tuế Ninh đáp, Thạch tướng quân đã dừng ngựa bên bờ vực, cùng quân Huyền Sách dẹp loạn ở núi Khang Định, đẩy lùi quân Mạt Hạt, sao có thể xem là bại. Đó là một thắng lợi lớn. Thạch Mãn ngẩn ra một lát, rồi cười vẻ hổ thẹn. Cuối cùng thì chuyện này vẫn là nhờ có Thường Thứ Sử ban cho chúng ta một cơ hội sống. Thường Tuế Ninh chỉ nói, chỉ là cơ duyên thôi, Thạch tướng quân không cần phải tạ ơn. Dẫu là cơ duyên, nhưng vẫn là từ tay Thường Thứ Sử mà ra. Thạch Mãn kiên định đáp, kết quả đã như vậy, chúng ta nhờ đó mà được sống, âu cũng nên tạ ơn. Thường Tuế Ninh cũng không từ chối thêm, nàng đáng để nhận lời cảm ơn hay không, trong lòng Thạch Mãn hẳn đã có phán đoán. Và hôm nay hắn chủ động mời nàng đến, hiển nhiên không chỉ để hàn huyên. Lời tạ ơn có thể làm giảm đi khoảng cách giữa hai người, và quan trọng là tạo một cầu nối giao tiếp. Thực ra, dù Thạch Mãn không mời, nàng cũng định tìm cơ hội gặp hắn một lần. Những tướng lĩnh đi theo Thạch Mãn cũng lần lượt bày tỏ lời cảm tạ, khiến không khí giữa đôi bên trở nên gần gũi hơn. Thường Tuế Ninh đúng lúc hỏi, không biết sau này Thạch tướng quân định thế nào? Câu hỏi nghe như tùy ý. Nhưng lại chính là khởi đầu của câu chuyện chính. Trong lúc hỏi, ánh mắt Thường Tuế Ninh dừng lại thoáng chốc trên cánh tay cụt của Thạch Mãn. Thạch Mãn cũng nhìn tay mình, đáp, dù Hoàng thượng có ân chuẩn cho Thạch Mộ phục chức, ta cũng chẳng thể đảm đương nổi. Đến khi có chiếu chỉ, e là chỉ có thể lấy cớ thương tật mà cáo từ. Nói cách khác, hắn không thể tiếp tục ở lại quân đội. Hắn đã cùng Khang Định Sơn khởi binh, việc này ai cũng biết, dù quay đầu kịp thời. Có công chuộc tội, nhưng mối nghi ngờ của hoàng đế sẽ không bao giờ thực sự tiêu tan. Nếu tiếp tục ở lại quân đội, khi tiết độ sứ mới nhậm chức, hậu quả mà hắn phải đối mặt là điều dễ đoán. Vì vậy, mất đi cánh tay này vừa là tình cờ, lại cũng là tất yếu. Nếu đã quyết định quy hàng, thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho tương lai. Khi nói về ngày sau, giọng Thạch Mãn hạ xuống, có lẽ sau này sẽ cùng mẹ già và con cái trở về quê cũ. Sống yên ổn qua ngày. Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt lại phảng phất nét mông lung. Thường Tuế Ninh nhìn sâu vào mắt hắn rồi nói, Thạch tướng quân đã lập nghiệp tại vùng Quan Đông bao nhiêu năm, gia quyến trong phủ e rằng không dễ thích nghi với cuộc sống thôn quê. Đã rời đi trong cảnh khốn đốn, không tránh khỏi lời dị nghị, nay giặc giã khắp nơi, lòng người thay đổi, dã tâm sinh sôi. Thạch tướng quân từng trải chinh chiến, hẳn là không thiếu kẻ thù cũ. Thạch Mãn hiển nhiên cũng từng nghĩ đến điều này, lúc này chỉ im lặng không nói. Thường Tuế Ninh tiếp lời, nếu muốn thực sự lánh nạn, Thạch tướng quân chỉ có thể đưa gia đình ẩn mình vào chốn rừng núi. Nhưng liệu tướng quân có cam lòng không? Cam lòng ư, đáp án đã rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phải trải qua bao năm chiến đấu từ tầng đáy để vươn lên, dù không hẳn có chí lớn phục quốc, nhưng nhất định có những khát vọng của riêng mình. Bảo hắn từ bỏ tất cả, trượt ngã xuống bùn, đối diện với cảnh khốn khổ thậm chí còn hơn lúc đầu đời, không chỉ là không cam lòng mà còn chẳng an tâm. Bỏ cánh tay để rút lui là điều hắn buộc phải làm, chứ chẳng phải là nguyện ý. Bao ngày qua, hắn đã tự hỏi liệu có còn con đường nào khác, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Trong những lần hoang mang đó, hắn luôn nghĩ đến người đứng sau mọi mưu đồ trong trận chiến này. Hắn không dám chắc đối phương sẽ muốn giúp mình. Nhưng nếu có thể hỏi ý kiến, lời khuyên của nàng tất sẽ rất đáng giá. Lúc này, Thạch Mãn mới mở lời. Thạch Mỗ quả thực không cam lòng, nhưng lại không còn cách nào. Không biết Thường Thứ Sử có cao kiến chăng? Thường Tuế Ninh nhìn vào vẻ mặt đầy thành ý của hắn. Theo hiểu biết của nàng, Thạch Mãn tuy có dạ tâm nhưng không có khát vọng làm chủ thiên hạ như Khang Định Sơn. Tính cách của hắn có lẽ cũng không quá nhân từ hay chính trực, đối diện với quyền lợi. sẽ lựa chọn thuận theo dòng chảy hơn là giữ vững bản tâm. Hoặc có thể nói, bản tâm của hắn chính là sinh tồn và lợi ích, điều này cũng là hình mẫu chung của phần lớn quân nhân thời loạn lạc. Họ xuất thân từ tầng lớp thấp kém, ít được giáo dục, mọi nhận thức và chí hướng đều do môi trường xung quanh tạo nên. Thường Tuế Ninh có thể hiểu được loại người này, và với nàng, hễ ai có năng lực, không phải là kẻ ác cùng cực, đều có thể lợi dụng được. Thạch tướng quân nghĩ gì về người như Khang Tùng? Thường Tuế Ninh hỏi trước một câu, kiên cường, cố chấp, có dũng nhưng thiếu mưu. Thạch Mãn nhớ lại cảnh Khang Tùng xõa tóc báo thù cha, cố gắng thêm một câu. Nhưng cũng có vài phần khí khái, nhưng hắn chính là công thần lớn nhất trong việc bình định loạn Khang Định Sơn, tự tay giết Khang Định Sơn, hành động đại nghĩa diệt thân ấy chính là tín hiệu chính trị mà triều đình cần vào lúc này. Thường Tuế Ninh đáp, và lại, đúng như Thạch tướng quân vừa nói, hắn chẳng có gì nổi bật, trong quân cũng không có chút hy vọng nào. Chính vì vậy, triều đình sẽ không ngần ngại dành cho hắn một mức độ ưu ái nhất định. Ngoài ra, chính vì hắn không có gì, nên sự bối rối và bất lực hiện tại của hắn thậm chí còn hơn cả Thạch tướng quân. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Thường Tuế Ninh, Thạch Mãn lặng lẽ suy tư. Trong một căn chướng khác, Khang Tùng lo lắng hỏi, "A Ni, muội thật sự muốn theo vị Thường thứ sử kia đến Giang Đô sao?" Khang chỉ bĩu môi, "Đương nhiên rồi, ngày mai muội sẽ lên đường cùng thứ sử đại nhân." Khang chỉ nói rồi quay sang hỏi mẹ, bảo bà phải chọn. Mẹ muốn theo A huynh hay theo con đây? Mẹ nàng thoáng lúng túng, lẩm bẩm nói, trời ơi, ai lại bắt người mẹ phải chọn con như vậy chứ? Quả là lựa chọn khó khăn. Bà chỉ biết đáp, A Ni, con quyết định đi, mẹ sẽ nghe theo con. Vậy mẹ hãy ở lại chăm sóc A huynh. Khang chỉ nói thẳng, đường đến Giang Đô xa xôi, mẹ không cần phải chịu khổ. Khang Tùng cau mày, tại sao nhất định phải chia ly? Chúng ta cùng nhau chẳng tốt hơn sao? Tốt hơn gì chứ? Khang chỉ cũng cau mày đáp lại, huynh chỉ muốn muội ở lại để giúp huynh thôi, nhưng tại sao muội phải vì tiền đồ của huynh mà bỏ lỡ cơ hội của mình? Khang Tùng ngập ngừng, nhưng không có nhưng nhị gì hết. Khang chỉ lớn tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời thế này, nếu hai quả trứng để cùng một giỏ, lỡ đâu chúng vỡ cả thì sao? Chỉ bằng mỗi người tự phát triển, dù gặp biến cố cũng còn có thể hỗ trợ nhau. Khang Tùng lại định cãi, nhưng, Khang chỉ phát bực, huynh lại, nhưng, gì nữa? Khang Tùng quay mặt đi, lẩm bẩm, một mình ta, cảm thấy sợ hãi, đưa hắn ra chiến trường, hắn chẳng sợ. Nhưng một khi nhậm chức quan, giữa chốn hiểm ác, lại phải mang tiếng ác vì giết cha, làm sao hắn có thể đứng vững được? Khang chỉ hừ lạnh, sợ là tốt, phút sợ mới biết suy nghĩ. Khang Tùng nhìn nàng, muội không sợ ta chưa kịp nghĩ đã mất mạng sao? Khang chỉ đảo mắt, huynh đúng là chẳng có chi khí. Đừng lo, thứ sử đại nhân nói sẽ có người ở lại giúp huynh. Khang Tùng lập tức trông đợi. Ai? Một luồng gió lạnh đầu xuân lùa vào trong chướng. Thạch Mãn nghiêm túc hỏi. Ý của Thường thứ sử là muốn Thạch Mỗ ở lại, hỗ trợ Khang Tùng. Thường Tuế Ninh gật đầu. Khang Tùng cần có người trợ giúp bên cạnh. Còn Thạch tướng quân có kinh nghiệm lẫn trí tuệ, cảnh ngộ lại tương tự. Nếu giúp được hắn đứng vững ở Quan Đông, hai bên sẽ có thể nương tựa vào nhau. Cuối cùng, nàng nhìn mấy tướng lĩnh dưới quyền Thạch Mãn. Sau này quyền lực của Thạch tướng quân nhất định sẽ bị triều đình đè ép, nhưng dẫu sao vẫn còn trong quân, nếu có Thạch tướng quân ở bên Khang Tùng, cũng có thể trông cậy phần nào. Lời nàng nói có phần uyển chuyển, nhưng đây chính là điều Thạch Mãn muốn duy trì nhất. Dù không vừa lòng Khang Tùng, nhưng suy đi nghĩ lại, Thạch Mãn cũng không thể phủ nhận rằng Khang Tùng gần như là lựa chọn an toàn nhất để hắn ở lại Quan Đông. Nhưng hắn vẫn có chút lo ngại. Như vậy, liệu có khiến Hoàng thượng nghi kỵ không? Chắc chắn sẽ có. Thường Tuế Ninh đáp thẳng thắn. Thạch Mãn giật mình. Thường Tuế Ninh nhìn hắn. Nhưng trong tình hình hiện tại, Hoàng thượng cần cân bằng thế lực ở Quan Đông. Cần dùng Khang Tùng để cảnh báo các thế lực khác. Chỉ cần ngươi và Khang Tùng an phận thủ thường. Chỉ thể hiện ý muốn hỗ trợ nhau mà không bộc lộ tham vọng, cẩn trọng ứng xử, ít nhất trong vòng 3 đến 5 năm sẽ không gặp họa sát thân. 3 đến 5 năm, đôi mắt Thạch Mãn thoáng sáng lên, trong thời thế bất ổn này, ai mà biết cục diện sẽ thay đổi ra sao sau 3 năm. Khoảng thời gian 3 năm đủ để hắn tích trữ sức mạnh và chờ thời cơ. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Thường Tuế Ninh nói, Quân tử giữ tài năng, chờ thời mà hành động. Thiên hạ có đạo thì xuất hiện, vô đạo thì ẩn thân. Thạch tướng quân hãy giữ mình, đợi thời cơ đến. Ánh mắt Thạch Mãn lộ vẻ minh tỏ, hắn đứng dậy hành lễ với Thường Tuế Ninh. Đa tạ Thường Thứ Sử chỉ giáo, những lời của ngài hôm nay, tại hạ sẽ ghi nhớ kỹ. Rồi hắn cúi người thêm chút nữa. Sau này, nếu Thường Thứ Sử có mệnh lệnh, xin cứ sai bảo Thạch Mỗ. Qua chuyện này, Thạch Mãn đã hiểu một điều. Đối với những kẻ như hắn, vốn không đủ sức làm đại sự một mình, thì việc chọn đúng người theo đuổi quan trọng hơn tất cả. Nếu có thể theo chân một bậc quý nhân, thực sự, trong thời loạn thế này, Thạch Mãn chưa chắc không có cơ hội quật khởi. Trước mắt, hắn phải học cách đợi chờ thời cơ, tạm gác sự khó chịu để trợ giúp Khang Tùng. Khang Tùng tuy không khó chịu với Thạch Mãn nhưng cũng không khỏi e dè hắn. Vậy là, hai người vốn chẳng mấy hào hứng, nhưng lại bị ép buộc phải hợp tác, đã có một buổi trò chuyện sâu sắc trong đêm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi trướng của Thạch Mãn, lòng Khang Tùng mang đầy cảm xúc phức tạp. Thạch Mãn, người từng kết nghĩa anh em với cha hắn, giờ đây lại phải phục vụ dưới trướng hắn sao? Khang chỉ ở bên cạnh nghiêm khắc nhắc nhở. Huynh có gì mà phải sợ, là hắn cần nương tựa huynh, huynh phải thể hiện phong thái của một người chủ. Nhưng cũng không nên quá hà khắc, cần hỏi ý kiến thì cứ hỏi, học hỏi thêm không bao giờ là thừa. Rồi nàng nói tiếp, muội có hai điều huynh phải nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải tự nhắc nhở ít nhất 3 lần. Biết sắp đến lúc chia xa, Khang Tùng nghiêm túc lắng nghe lời căn dặn của em gái. Thứ nhất, phải nhớ kỹ huynh thuộc về ai, hãy ngồi cho vững vị trí của mình. Đừng mới có chút quyền thế đã lo nghĩ viển vông, lại phạm phải thói xấu tự phụ của huynh. Điều này, nàng sẽ giao cho mẹ canh chừng giúp mình. Khang Tùng thở dài chán nản. Biết rồi, còn ai khác có thể là chủ hắn nữa chứ? Chính là nữ La Sát đó mà. Điều thứ hai, Khang chỉ nghiêm túc nói. Phải lễ độ với Thạch tướng quân và lão phu nhân. Nhưng còn Thạch Văn, con bé ngu mốc ấy, muội không cho phép huynh đối xử tử tế với nó chút nào. Điều này, nàng cũng sẽ nhờ mẹ giám sát. Khang Tùng thở dài thêm lần nữa. Biết rồi, trời đã tối muộn, nhưng trướng của Thường Tuế Ninh lại đông kín người, bên ngoài cũng có không ít. Các mưu sĩ dưới trướng Thôi Cảnh và những tướng lĩnh từng có dịp hợp tác với Thường Tuế Ninh đều đã đến. Ông giáo thậm chí còn lấy ra mấy cuốn binh thư mình cất giấu để làm quà tặng nàng. Những tướng lĩnh khác lập tức cảm thấy ông giáo thật không biết điều, thật đáng giận, bọn họ cùng đến đây. Sao chỉ một mình ông ấy âm thầm chuẩn bị quà tặng mà không nói trước với ai? Còn bọn họ thì hai tay trống trơn, trong doanh trại quân cũng chẳng tìm ra vật gì tử tế để làm quà, đành phải đem hết tấm lòng đặt vào cái cúi đầu và chắp tay thật chặt mà thôi. Lần này nhận được sự giúp đỡ của Thường Thứ Sử, toàn quân Huyền Sách nhất định sẽ khắc ghi ân tình này. Chữ ân ấy, họ thấy không hề quá, chiến thắng này đạt được dễ dàng, toàn quân sẽ được khen thưởng xứng đáng. Lợi ích vô cùng thực tế. Nhưng điều vô giá thực sự là nhờ có sự thông tin kịp thời và mưu kế của Thường Tuế Ninh, giúp họ tránh khỏi cuộc chiến khốc liệt với quân phản loạn. Nếu không, e rằng giờ đây họ không thể đứng đây đông đủ như vậy. Một ngày nào đó hồi kinh, Thường Thứ Sử nhất định phải ghé qua Huyền Sách phủ của chúng tôi ngồi chơi. Sau này nếu Thường Thứ Sử cần chúng tôi giúp đỡ việc gì, trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ không nói hai lời. Một viên tướng tính tình thẳng thắn còn lớn tiếng nói, đây đều là lời từ tận đáy lòng, chẳng phải nể mặt đại đô đốc mà nói đâu. Trướng bổng lập tức rộn lên những tiếng cười đùa vui vẻ và lời đồng tình. Thường Tuế Ninh cũng mỉm cười gật đầu, nàng cảm nhận được rõ ràng rằng ánh mắt của những người này nhìn nàng nay đã khác xa lúc nàng mới đến. Trước đây, họ nhìn nàng phần nhiều là vì sự việc Thôi Cảnh từng cầu hôn nàng. Nhưng giờ đây những ánh mắt ấy đều hướng về nàng chỉ bởi nàng là Thường Tuế Ninh. Nói cách đơn giản, mối quan hệ giữa nàng và những người này đã phần nào rời xa khỏi cái bóng của Thôi Cảnh. Nhưng Thường Tuế Ninh hiểu rõ rằng, nàng có thể giành được sự tín nhiệm và kính trọng lớn như vậy trong thời gian ngắn, chính là nhờ vào sự sắp xếp của Thôi Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, hắn đã để nàng đứng ở tuyến đầu, nhiều lúc chọn cách đứng sau nàng. Thậm chí dù ra trận là hắn vẫn khéo léo khuếch đại công lao của nàng, đẩy nàng vào vị trí nổi bật nhất, giúp nàng lập được uy tín trong quân. Uy tín trong quân như thanh kiếm sắc, huống hồ đây là quân Huyền Sách. Thường Tuế Ninh từng nhắc chuyện này với Thôi Cảnh, hắn chỉ đáp lại rằng nàng cần điều đó, và tất cả những điều ấy vốn là của nàng. Hắn nói, người giữ đạo không thể không có kiếm trong tay. Hắn còn nói, điện hạ phải cầm thanh kiếm sắc nhất thiên hạ để vì bách tính mà diệt trừ tà đạo. Ánh trăng đêm nay trong sáng, Thường Tuế Ninh ngước nhìn lên trăng, mỉm cười nói. Vậy phải cảm ơn ngươi rồi, người rèn kiếm. Thôi Cảnh mỉm cười đáp, người rèn kiếm chính là điện hạ, ta chẳng qua chỉ là một đốm than trong lò mà thôi. Thường Tuế Ninh trêu lại, vậy chi bằng gọi ngươi là Thôi Nhất Than. Thôi Cảnh khẽ cười, tên hay đấy. Hai người cùng đứng dưới ánh trăng, nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười. Bản xong chính sự và những kế hoạch cho tương lai, Thôi Cảnh nhìn về phía ánh trăng, có chút thử dò hỏi. Trăng đêm nay dường như sáng hơn đêm qua. Vậy sao? Thường Tuế Ninh như ngẫm nghĩ rồi tiếc nuối nói. À, ta quên mất trăng đêm qua trông ra sao rồi. Cách chương.